Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, yên lặng thời gian vì tiểu ngư càn đâu. Ta tiểu ngư càn, xe ngựa thêm càng 10, đại gia còn tưởng rằng đi thi hội xông tới, nhưng là một lát sau, loại này gãi thanh âm bỗng nhiên im bặt đình chỉ, bên ngoài yên tĩnh xuống dưới, đại gia huyền cả trái tim giống như đều thả xuống dưới. Cũng không đổ ở cửa, ở trong phòng đi lại đứng lên, trong phòng mặt còn đỉnh ấm áp, ngay chính giữa dùng tảng đá thế một cái đống lửa thượng ngọn lửa còn tại thiêu đốt, ngọn lửa thắt cổ một ngụm nồi, trong nồi mặt phát ra từng đợt mùi thịt vị, là nhất nồi canh thịt, bất quá này thịt còn chưa có nấu chín, chỉ toát ra vài cái keo kiệt phao, phòng chừng chỉ chốc lát nữa nấu mờ, có thể ăn. Đình thượng treo một loạt hắc hồng giao nhau thịt khô, một loạt lại một loạt, ở hôn ám sáng sớm giữa xem quái dọa người, tủ quây cửa mở một nửa, không có liên quan, có cái bát bát để liền như vậy nhiều điểm liền đến rơi xuống. Hình như là cầm chén nhân cầm một nửa, có việc đột nhiên tránh ra, tự thành như vậy một cái trạng thái, liền tại đây cái đống lửa bên cạnh có một cái ghế. Ghế dựa bên cạnh phóng một cái hai điếm thượng tú bản vẽ tinh mỹ miêu tú, làm cho người ta cảnh đẹp ý vui, hai điếm thượng châm thêu đến một nửa, còn chưa có thu châm đâu, này gian phòng ở chủ nhân Dương Duệ nói, nhà hắn có cái 70 lão mẹ, còn có cái hơn 40 tức phụ, bọn họ tiến vào lâu như vậy đều không có xuất ra. Liền đi vào khác phòng ở tìm Simonser Dương Duệ ra không phải rất lớn. Hắn vào phòng ngủ cùng địa phương khác tha một vòng, sau đó tài chạy đến, cao mày nói, kỳ quái, ta tức phụ cùng mẹ, cũng không ở, nồi còn tại nấu cơm, thủy hang lý thủy cũng múc một nửa, sái nhất thủy còn chưa có can, hẳn là mới ra đi không lâu. Rất nhanh có thể trở về, khả là chúng ta vào thôn thời điểm thấy người sao. Ta xem kia khẩu đang ở hỏa diễm thượng thiêu nồi, tổng cảm thấy chỗ nào không đúng, hẳn là đi xuyến môn thôi, cũng có khả năng là gặp được đi thi, bị A Ngưu tổng thích hướng điểm xấu địa phương nói chuyện. Bị mọi người nhất tề trắng liếc mắt một cái, Dương Duệ chuyển trương trúc ỉ ngồi xuống, uể oải thở dài. Đại gia ngồi xuống đợi lát nữa đi, nếu có thể trở về, qua hội đại khái có thể trở về, nếu không thể, thì phải là mạnh, chờ trong nồi gì đó nấu chín, đại gia ăn trước điểm, đều đói bụng lâu như vậy, ta đương nhiên biết, Dương Duệ gia nhân không thấy, khẳng định là Dương Duệ tối nóng lòng, hắn cũng chỉ là mặt ngoài cường trang trấn định. A Man, A Hồ, A Nghiêu này ba người trong nhà cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bọn họ khả năng cũng đang lo lắng đâu. Nhưng lúc này, ai cũng không la hét về nhà, đi ra ngoài, vậy muốn đối mặt đi thi. Qua đại khái có nửa nhiều giờ, trong nồi nấu xuất ra gì đó, vẫn là này vị, thản nhiên mùi, dùng bên cạnh thìa nhẹ nhàng nhất rào, vẫn là mang theo tơ máu, không nấu chín. Sao lại thế này? A Man cau mày hỏi một câu. Ta nhìn thoáng qua kia nồi. Kia trong nồi mặt canh khả luôn luôn không thiêu khai qua. Cho dù nơi này là cao nguyên, cũng không đến mức nhất nồi thịt nấu nửa giờ vẫn là đồng dạng một loại phản ứng. Ta chậm rãi đứng dậy, đi đến khác trong phòng nhìn thoáng qua, chỉ thấy đến bên trong nhà chính bãi một ngụm nước hang. Kia nước miếng hang bên cạnh đặt ở một cái gậy trúc làm biểu tử. Biểu tử bính thượng một lần lại một lần nhỏ thủy đến. Biểu tử bính chính là cái dài nhỏ gậy trúc tước thành gì đó. Nếu giọt thủy rất nhanh có thể giọt hoàn, này theo vừa mới Dương Duệ đi lại, đều đã qua nửa nhiều giờ. Này thủy hình như là vĩnh viễn giọt không xong giống nhau. Thượng chưa khô thủy tích cũng là ướt sũng. Ta phản hồi mọi người chỗ kia gian phòng thời điểm, Dương Duệ bỗng nhiên đứng lên, trên mặt biểu cảm thực vội táo, lại đi rào rào trong nồi mặt canh thịt, này canh thịt bên trong thịt vẫn là mang theo tơ máu. Hơn nữa ở lâu như vậy, này canh mực nước cơ nhiên một điểm đều không biến thiền. Còn tại chậm rãi hướng về phía trước bốc hơi sương mù, phía dưới thiêu đốt thán hỏa, cư nhiên còn cùng vừa mới giống nhau, một điểm đều không thiếu. Ta thế nào có loại phương diện này thời gian giống như yên lặng ở tại mỗi một khắc giống nhau. Nhưng là lại không xác định, thời gian làm sao có thể yên lặng đâu. Nếu yên lặng, chúng ta vì sao còn có thể nói chuyện hành động. Phương diện này mơ hồ gian tựa hồ cất giấu một cái vĩ đại âm mưu. Nhưng là bằng vào này đó manh mối, ở ta trong đầu mặt là hỗn độn một mảnh, lý không ra cái gì rõ ràng đến. Long bà bị Ngân Tranh tra tấn về sau, tuy rằng thân thể dần dần khôi phục, nhưng là nhân lại trở nên có chút trầm mặc ít lời. Lúc này nàng mới chậm rãi theo chiếc ghế đứng lên, mở miệng nói, Tô Tử, ngươi có hay không cảm giác được, tại đây tòa trong trại bên trong thời gian, giống như yên lặng ở tại mỗi một khắc, trước kia ta ở Vân Nam thời điểm, cũng phát sinh qua loại tình huống này, yên lặng. Kia này trong phòng nhân đâu? Là đi ra ngoài, vẫn là tiêu thất, Dương Duệ hắn tuy rằng chính là một cái xa xôi vùng núi trong trại người ở bên trong. Ở bên ngoài trên trấn nhỏ cũng ngốc qua vài năm, đầu linh hoạt thực, ta bị hắn nói như vậy, bỗng nhiên bị điểm tỉnh giống nhau. Hỏi, có phải hay không, chỗ ngồi này trong trại lý nhân, đều tiêu thất, phương diện này sở hữu hết thảy sự vật. Đều vẫn duy trì bọn họ biến mất tiền phát sinh kia một cái thời gian điểm. Ta chính mình đều bị chính mình đưa ra loại này lớn mật giả thiết. Giật nảy mình, nhưng là nếu không phải ta nói như vậy, kia lại là cái gì nguyên nhân làm cho chỗ ngồi này thôn như vậy yên tĩnh? Lại là cái gì nguyên nhân nhường này trong phòng mặt gì đó đều duy trì ở mỗi một cái thời gian điểm? Thượng yên lặng trạng thái. Loại này hiện tượng là trái pháp luật quy luật tự nhiên. Lại như thế chân thật hiện ra ở chúng ta trước mắt. Các ngươi này nói là cái gì a? Cái gì thời gian yên lặng a? Thời gian yên lặng, vì sao tử ta còn có thể động đâu? Aman không hiểu ra sao hỏi ta nhóm Mani nhưng này ta cũng sẽ không trả lời. Ta chính là giả thiết thôi. Thậm chí không có bất cứ chuyện gì thực căn cứ làm chống đỡ. Long bà xem ánh mắt ta sáng ngời, thản nhiên nói, không sai, ta cũng là như vậy nhận ví, nếu muốn chứng minh này đoán rằng, chỉ cần ra đi xem người khác ra có hay không nhân. Này nọ có phải hay không yên lặng ở một cái thời gian điểm sẽ biết. 3 năm trước, ta đi qua một cái Vân Nam trấn nhỏ, bên trong chính là phát sinh cùng loại hiện tượng, hỗn loạn nấu 10 ngày. Còn là vừa vặn nấu chín trạng thái, trong phòng mặt còn giữ nhìn một nửa báo chí, uống lên một nửa canh, tắm rửa tẩy sạch một nửa không quan vòi phun, nhưng là nhân, cũng không thấy, đến bây giờ, liên linh mối đều tìm không thấy bọn họ linh hồn rơi xuống. Như vậy việc là, nếu không là Long bà nói, ta liên nghe đều chưa từng nghe qua, A Hồ có chút sợ hãi xem cửa. Nói lảm nhảm, ôi a, này còn ra đi đâu, nhiều như vậy đi thi, chúng ta âm linh đều khống chế không được, đi ra ngoài còn không bị chôn ăn. Hắn lời này âm còn không thiếu xuống, Dương Duệ ra chiếc phiến dày cửa gỗ bỗng nhiên liền cắm vào đến một cái màu đen thủ. Trên cửa bị chạc một cái động lớn, trong nháy mắt, quanh quẩn ở chóp mũi chính là một cỗ cũ kỹ vụn gỗ hương vị. Trận lấy tư đề, này chỉ độc thủ làn da là hư thối biến thành màu đen. Can can bám vào nơi tay cốt thượng, miễn bàn có bao nhiêu ghê tởm, độc thủ liên ngay tại cửa gỗ thượng hung hăng chạc vài cái đại động. Một đôi đỏ rực ánh mắt từ bên ngoài thám tiến vào. Phút chốc, cửa này liền như vậy đã bị này cánh tay dùng sức ra bên ngoài lôi kéo. Trực tiếp dỡ xuống đến. Bên ngoài ánh vào mi mắt là hơn 10 phó khung xương tử. Đón lớn hơn ngọ tươi đẹp thái dương nhi lập, cửa chính khẩu đứng cái dơ cửa gỗ đi thi, ánh mắt là mang theo ánh sáng hồng, chân tướng ban đêm bên trong qua đường cái đèn xanh đèn đỏ bên trong đỏ thẫm đăng. Đỏ rực tỏa sáng, thực rõ ràng, này hóa đem bên ngoài đi thi đều ăn, hiện tại muốn xông tới ăn chúng ta, nó khẩu vị tốt như vậy. Quỷ biết tu vi trở nên có bao nhiêu biến thái. Chúng ta vài người, trừ bỏ trọng thương mới khỏi ta ở ngoài. Một cái lão thái bà, bốn chỉ biết thao túng chính mình dưỡng đi thi đuổi thi tượng. Tô tử, ta dùng kéo khống chế được nó hôn, người thao túng đi thi cắn nuốt nó, lòng bà ở thời điểm mấu chốt. Cái thứ nhất lao ra đi, trong tay thiết tiễn đối với đi thi bóng dáng dùng sức nhất chạc. Chui vào bùn lý, lòng bà lập tức hụp không dậy nổi, lại lâm vào chết cứng trạng thái. Khối này đi thi nó phẫn nộ nhất giống, cư nhiên cũng không bị khống chế được. Đại lực đem kéo theo chính mình bóng dáng thượng bạt đứng lên. Tạo thành sắt vụn, ta thấy đến một màn như vậy đã không thể do dự. Lay động âm linh nhường tiểu hành thi cùng nó chiến đấu. Tiểu hành thi tuy rằng sợ hãi, cũng không dám ngỗ nghịch ta. Chạy vội đi lên, không có gì chiến đấu kỹ xảo. Gặp được khối này dị biến đi thi liền cắn. Kết quả, nhân ra đồng ra thiết cốt căn bản là cắn không mặc. Một cái tát liền đem tiểu hành thi chụp bay, đầu đều biển, lúc trước ngàn năm thi mị đều không như vậy dọa người. Bị ta tiểu hành thi cấp tươi sống ăn, này, này lại là cái gì ngoạn ý, kia này nọ nâng tay phải bắt khởi long bà thân thể. Trong lòng ta nhất hoành lay động âm linh, điên cuồng điều động tu vi công kích nó, ta không thể nhường long bà có việc. Kia này nọ bị trong tay ta âm linh công kích thân mình run rẩy một chút. Tùy tay liền đem thượng long bà phủi khai. Long bà đầu đánh lên bên cạnh cối đá. Bắn tung tóe ra thật nhiều máu tươi. Cũng không biết có thể hay không sống sót. Ta biết nó mục tiêu kế tiếp chính là ta. Ta mũi chân điểm trực tiếp nhảy lên nóc nhà. Dẫm nát mái ngói thượng. Kia này nọ thân mình trầm. Nếu nhảy lên đến, khẳng định sẽ đem phòng ở chạc cái động, theo đỉnh thượng ngã xuống. Không nghĩ tới thứ này cậy mạnh cũng thật đại, dùng sức vừa chuyển nhà đá vách tường, đem toàn bộ nhà đá đều tràng sụp, ta trực tiếp theo nóc nhà thượng trụy rơi xuống. Này hóa hành động tốc độ nhanh, liền đứng ở mặt dưới chờ ta, hảo thông minh gì đó. Trong lòng ta ô hô ai tai, trong đầu điện quang hòa thạch tưởng chú ý. Nhưng này trong nháy mắt liền rơi xuống đất, ta mất mạng ở phế tích chung đi phía trước chạy, phía trước Dương Duệ còn có kia vài cái đuổi thi tượng đã sớm chạy không ảnh. Mặt sau lại cảm giác không này nọ đuổi theo, ta không khỏi kỳ quái quay đầu xem liếc mắt một cái. Vừa quay đầu lại chỉ thấy đến kia này nọ cao lớn thân hình còn đứng ở tại chỗ. Ngực bị một phen kiếm từ phía sau đâm thủng. Mũi kiếm thượng lưu ra vài giọt máu, nó thân mình liền như vậy chậm rãi ngã quỵ ở ta trước mặt. Nó phía sau đứng cái ánh mắt uy nghiêm thiếu niên, một đầu tóc đen ở trong gió chậm rãi bay lên. OCV by Love Dayo, hết chương.